ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 98, chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Nhất Phàm trợn tròn mắt. Còn có phòng bếp khác. Đi TV, anh Nhất Phàm, ở đây chúng ta có 3 nhà bếp. Bạch Cầu Cầu đếm ngón tay giải thích. Nhưng cần phải chơi trò chơi. Đội chiến thắng mới có quyền lựa chọn. 10 phút sau, Bạch Húc Dương dẫn Tạ Chi Hành và Kim Nhất Phàm đến một cái sân. Cái sân bao quanh toàn bộ các căn nhà. Trong sân có 2 cây cổ thụ gần 100 năm tuổi. Một cây hoàng cát, một là quốc hòe. Có mấy khoảng đất được phân ra dùng để nuôi nhốt gà, vịt, ngỗng và các gia cầm khác. Lúc bọn Tạ Chi Hành đi vào tiểu viện, Tề Bách và Lục Yên Nhiên đã đến rồi. Ngồi dưới đỉnh hóng mát của tiểu viện nhàn nhã uống trà. Bạch Cầu Cầu ngửi ngửi chung quanh, cau mũi, ngẩng đầu lên hỏi Bạch Húc Dương. Ba ba, ba có ngửi thấy mùi lạ gì không? Hình như là có người rơi xuống hố phân mà không tắm rửa. Tề Bách, trong nháy mắt, sắc mặt của Tề Bách liền thay đổi. Đỏ đỏ rồi trắng trắng. Cảnh tượng buổi chiều rơi vào ao phân bón như hiện lên trước mắt. Rõ ràng anh ta đã tắm rửa 5-6 lần. Xịt nửa chai nước hoa. Làm sao còn có mùi nữa chứ? Lục Yên Nhiên ở một bên không dám nói chuyện. Dù sao người khiến Tề Bách rơi vào ao phân bón chính là cô. Trên đường trở về, cô liên tục xin lỗi Tề Bách. Sớm đã quên chuyện Hạ Trừng Trừng kêu diễn vai độc miệng độc mồm gì đó. Bạch Cầu Cầu làm mặt quỷ. Đã lớn như vậy, còn không thích sạch sẽ. Thối xê, hát, ế, tê được. Thật xấu hổ nha. Tề Bách tức giận đập mặt bàn. Tôi đã tắm rửa, còn tắm tận 6 lần. Bạch Cầu Cầu, vẻ mặt của những vị khách mời khác cũng nghi ngờ nhìn Tề Bách. Buổi chiều bọn họ đều hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hoàn toàn không biết ở vườn trái cây đã xảy ra chuyện gì. Đối với câu trả lời của Tề Bách vô cùng nghi ngờ. Mà nhân viên của chương trình biết chân tướng đều nhịn cười. Đang làm việc mà cười thì không ổn. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh Tề Bách rơi vào ao phân bón. Sau đó còn bị Lục Yên Nhiên sợ ma đánh ngã trở lại. Cảnh đó thực sự rất buồn cười. Bạch Cầu Cầu không biết chuyện lòng vòng quanh co trong đó. Cậu bé ngây thơ nghe được Tề Bách trả lời. Trợn tròn mắt, anh Tề Bách, anh tắm gà vịt vịt 6 lần. Anh cũng rất vất vả đó. Tề Bách sửng sốt, gà vịt, đúng vậy. Bạch Cầu Cầu chỉ vào khu gia cầm ở bên cạnh. Những con gà, vịt này còn có ngỗng ngỗng ngỗng ở bên đó. Mỗi ngày chỉ biết ăn ăn ăn. Cũng không biết tắm rửa, lười biếng đến chết, bà ba nói là do bọn chúng hư, không phải là mấy con vật nhỏ sạch sẽ, nhưng mà anh rõ ràng đã tắm rửa cho bọn nó nhiều lần như vậy mà. Sao bọn nó còn có thể hôi thối được chứ? Bạch Cầu Cầu chân ngắn chạy đến bên cạnh Tề Bách, ngửi ngửi anh ta, em biết mà anh Tề Bách, nhất định là lúc anh giúp bọn nó tắm rửa cũng dính mùi phân đó. Biến thành một đống phân. Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp vốn còn đang mắng chửi Kim Nhất Phàm cũng chuyển sang cười rộ. Ha ha ha, wow, thần nịp phân nha. Nói thật nha, Tiểu Cầu Cầu có khả năng đó. Đúng là có mùi phân trên người của anh Tề Bách trước mặt cậu bé đó. Gà vịt ngỗng ngỗng kêu oan. Rõ ràng rơi vào hố phân không phải chúng ta. Mùi hôi thối cũng không phải chúng ta. Tại sao chúng ta phải gánh tội thay? Gà vịt ngỗng, tôi thừa nhận tôi đã chịu đựng một cuộc sống mà không ai chịu đựng được. Bạch Cầu Cầu hoàn toàn không biết người xem đang cười vui vẻ. Vẫn nghiêm trang giáo dục Tề Bách. Anh Tề Bách, tuy rằng anh giúp gà vịt ngỗng ngỗng tắm rửa rất tốt. Nhưng chính anh cũng phải tắm rửa chứ. Bằng không chính là người lớn ở bẩn. Như vậy sẽ bốc mùi cho người khác ngửi. Anh có biết không? Sắc mặt Tề Bách tái mét. Chỉ có thể trầm mặt trả lời. Biết rồi. Mọi người nói chuyện xong. Nhân viên làm việc cũng cười trộm đủ rồi. Đạo diễn Du đi ra tuyên bố quy tắc trò chơi này, cách chương.